Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2212, chương 2212, hy vọng cuối cùng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình rộng thiên đầu hàng Tây Lương tin tức. Rất nhanh truyền đến Đột Quyết Vương Thành, A Sử Na Hạ Lỗ nghe sau khi tin tức này, có chút khiếp sợ, đáng ghét. Tây Lương quả nhiên lại dùng lão luyện đoạn, muốn một cái giải quyết chúng ta à. Nhưng bây giờ những người đó đều sợ không được, muốn bọn họ tới Vương Thành tụ họp, bọn họ nơi đó chịu à. A Sử Na Hạ Lỗ rất rõ ràng, bọn họ chắc chắn sẽ không chịu, bởi vì bọn họ những binh mã này tới. Vậy bộ lạc bọn họ người dân cũng chỉ có thể thành là Tây Lương ức hiếp. Một khi bộ lạc người dân bị Tây Lương nắm trong tay, những cái kia bộ lạc tướng sĩ còn như thế nào tác chiến? Dựa theo loại chuyện này, chỉ sợ rất nhiều bộ lạc cũng sẽ không cùng Tây Lương tác chiến, mà là sẽ dễ dàng lựa chọn đầu hàng, nếu như những bộ lạc này tướng sĩ cũng không ngừng đầu hàng. Vậy Đột Quyết có thể thì thật không tồn tại nữa. Trước, Đại Đường diệt bọn họ phía đông Đột Quyết, cho tới bọn họ Đột Quyết bộ lạc thực lực lập tức giảm xuống rất nhiều. Nhiều năm như vậy tới nay, bọn họ vẫn luôn là cụp đuôi làm người. Thật vất vả hắn A Sử Na Hạ Lỗ nhất thống liền Đột Quyết, vốn cho là có thể đại triển quyền cước, kết quả nhưng lại xuất hiện loại chuyện này. Đột Quyết tiêu diệt, hắn sẽ là toàn bộ Đột Quyết tội nhân à? Đáng ghét, thật sự là đáng ghét à? A Sử Na Hạ Lỗ mắng chửi không dứt. Bất quá mắng chửi sau đó, hắn cũng chỉ có thể cưỡng chế để cho mình tỉnh táo lại, suy tính tiếp theo nên làm gì. Cùng những bộ lạc khác liên thủ khẳng định là không được. Có thể cùng Tây Lương liều chết, bọn họ vậy không có bao nhiêu cơ hội. Như vậy thứ nhất mà nói, bọn họ điều có thể làm, thật giống như chỉ có đem tất cả hy vọng ký thác vào tộc thổ dục hồn chỗ nào. Nếu như tộc thổ dục hồn có thể đối với thành Lương Châu dụng binh, thậm chí công hạ thành Lương Châu mà nói, vậy bọn họ nơi này áp lực nhất định là sẽ nhỏ một chút. Hắn cũng không tin Tần Thiên có thể không để ý thành Lương Châu an nguy, ở chỗ này tiếp tục công diệt hắn Đột Quyết. Phải biết, thành Lương Châu có rất nhiều người dân à, một khi thành Lương Châu bị công phá, nơi đó sẽ đem thành là địa ngục nhân gian. Hắn chỉ có thể đem cái này thành tựu mình hy vọng cuối cùng. Mùa hè thời tiết đã bắt đầu nóng bức, thành Lương Châu bên này, Mã Chu trấn giữ, một người thám tử vội vàng chạy trở về. Mã đại nhân, phát hiện một chi tộc thổ dục hồn binh mã. Bọn họ có hơn 30 ca người, đang hướng thành Lương Châu xuất phát. Tộc thổ dục hồn binh mã. Nghe được tin tức này sau đó, Mã Chu có chút khiếp sợ. 30.000 tộc thổ dục hồn binh mã hướng thành Lương Châu xuất phát. Vậy hắn ý đồ đã không cần nói cũng biết, bọn họ là muốn thừa dịp bọn họ Tây Lương đại quân binh mã không có ở đây dưới tình huống, đối với Tây Lương dụng binh à? Hừ, tốt đáng giận tộc thổ dục hồn. Bọn họ thật lấy là Tây Lương là Tây Lương. Cái này Tây Lương thì không phải là Đại Đường liền sao? Đắc tội Tây Lương chính là đắc tội Đại Đường. Ta muốn cho bọn họ hối hận lần này lựa chọn đi theo Tần Thiên. Cái này kiêu ngạo tự nhiên là có một chút. Nói xong cái này sau đó, Mã Chu liền vội vàng phái người chuẩn bị thành trì phòng thủ công việc. Cùng lúc đó, tộc thổ dục hồn binh mã bên này, bọn họ cách thành Lương Châu vậy càng ngày càng gần. Phụ trách lần này tấn công thành Lương Châu là tộc thổ dục hồn rất nổi danh đại tướng quân Tây Lý. Tây Lý vóc người to lớn, hết sức dũng mãnh, có rất lợi hại võ lực, mà hắn không chỉ có trước cường hãn võ lực, còn có những người khác không có một ít mưu trí. Nói trắng ra, hắn chính là một cái văn võ song toàn người. Chí ít ở bọn họ tộc thổ dục hồn, hắn là một người văn võ song toàn. Tướng quân, ngày mốt chúng ta là có thể chạy tới thành Lương Châu xuống. Nếu như đoán không sai, hiện nay Tây Lương người hẳn biết chúng ta hành tung. Chúng ta là trực tiếp công trình, hay là chờ cùng? Một người tướng quân nhìn Tây Lý hỏi. Tây Lý tròng mắt vững chắc, suy nghĩ chỉ chốc lát sau, mới mở miệng nói, nghe Đột Quyết bên kia gặp phải thảm bại. Nếu như chúng ta bên này không thể mau sớm công hạ thành Lương Châu mà nói, Đột Quyết có thể cũng sẽ bị Tần Thiên tiêu diệt. Hiện nay Đột Quyết là chúng ta tộc thổ dục hồn đồng minh. Bọn họ tồn tại đối với ta lại nói có rất trọng đại ý nghĩa. Cho nên chúng ta phải tốc chiến tốc thắng. Hôm nay thành Lương Châu có binh mã 10.000. Chúng ta bên này có binh mã 30.000. Trực tiếp công thành, phần thắng rất lớn. Cho nên để mau sớm công hạ thành Lương Châu, chúng ta phải lập tức đánh ra, tiến hành công thành. Nghe xong Tây Lý nói sau đó, mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Đột Quyết chiến bại tin tức, để cho bọn họ trong lòng có một chút lo lắng. Dẫu sao nói như vậy, Tây Lương rất cường đại à. Bọn họ tấn công Tây Lương, đây không phải là muốn chết sao? Cũng không có bọn họ tộc thổ dục hồn quốc vương ra lệnh, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục công thành, không có những thứ khác bất kỳ tốt lựa chọn. Cho nên Tây bên trong nói rất có lý, bọn họ chỉ có thể nghĩ biện pháp đi cứu Đột Quyết. 30.000 binh mã ào ào hướng thành Lương Châu chạy tới. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới thành Lương Châu hạ. Lúc này khí trời nóng bức, mọi người đều có điểm mồ hôi chảy ướt lưng. Mã Chu đứng ở trên cổng thành nhìn phía dưới tình huống, khóe miệng lộ trình một tia cười yếu ớt. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn lại vậy bắt đầu lãnh binh. Hắn chỉ là một văn nhân à, nhưng bây giờ hắn thật giống như cũng không có như vậy cảm giác. Thật giống như lãnh binh không việc gì khác biệt. Hắn vẫn như cũ là trước kia Mã Chu. Dưới thành Tây Lý nhìn một cái trên cổng thành Tây Lương binh mã, ngay sau đó liền cao giọng quát lên, nếu như thức thời, nhanh chóng mở cửa thành ra, đầu hàng ta tộc thổ dục hồn, như vậy ta còn có thể tha các người Tây Lương dân chúng tánh mạng. Có thể nếu như các người không chịu mở cửa thành ra đầu hàng, vậy chờ ta công hạ thành Lương Châu sau đó, thế tất yếu tàn sát thành 3 ngày. Ta muốn cho các người đều chết, cũng hối hận. Bây giờ cho ngươi một cái cơ hội, đầu hàng đi. Tây Lý như vậy sau khi nói xong, trên cổng thành Tây Lương binh mã cũng không có phản ứng gì. Hồi lâu sau, Mã Chu mới chậm rãi mở miệng nói, thứ không biết chết sống, các người tộc thổ dục hồn thật là thật lớn mật à. Lại dám đắc tội ta Tây Lương, đắc tội ta Đại Đường. Rất tốt à, chờ ta Tây Lương diệt Đột Quyết sau đó, liền muốn ngươi tộc thổ dục hồn biết ta Tây Lương lợi hại. Ý nói chính là không chịu đầu hàng. Tây Lý nghe nói như vậy, hừ lạnh một tiếng, mắng, nếu không chịu đầu hàng, vậy ta liền để cho ngươi biết ta tộc thổ dục hồn binh mã một mực bị các người Đại Đường khi dễ. Ngày hôm nay, ta tộc thổ dục hồn muốn xoay mình, ta muốn giết chết các người. Người đến, cho ta công thành. Ra lệnh một tiếng, 30.000 tộc thổ dục hồn binh mã liền bắt đầu hướng thành Lương Châu công đánh. Mà đang ở bọn họ xông lên lúc tới, Mã Chu cũng là vung tay lên, quát lên, cung tiễn thủ, máy bắn đá chuẩn bị, bắn. Ra lệnh một tiếng, mũi tên nhọn như mưa, đá lớn một cái tiếp theo một cái oanh tạc tới đây. Dưới thành tộc thổ dục hồn binh mã còn không có xông lại, liền bị mũi tên nhọn và đá lớn cho bắn chết không thiếu. Bất quá, Tây Lương nơi này mũi tên nhọn và đá lớn đập tới thời điểm, tộc thổ dục hồn nơi này mũi tên nhọn cái gì vậy bắn tới đây? Bọn họ muốn che chở mình tướng sĩ, để cho bọn họ xông tới, muốn công hạ thành Lương Châu, bọn họ chỉ có thể công đã qua mới được. Giết, giết cho ta. Tây Lý cao giọng reo hò.